Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 256, chương 259. Vạn Thi Hố, Bạch Mi lấy ngũ hành tan biến kiếm trận đem đồng ma nhân trụ phong bế. Bị kiếm trận trói buộc ở đồng ma nhân trụ, mỗi một lần giãy giụa cũng sẽ bị năm tên tan biến lực phai mờ xuống bộ phận thân mình, mặc dù có thể lần nữa khôi phục, nhưng cũng chỉ có thể ở nơi này tuần hoàn trong. Không cách nào tránh thoát được. Miệng hùm mở ra, Tất Thiên Trạch hai tay khép lại. Trong cơ thể kim đan xoay tròn thả ra đại cổ chân nguyên. Tất Thiên Trạch nơi lòng bàn tay một tầng thanh hoàng sắc linh quang từ từ bay lên. Thần Vũ Đại Lồng Ấn. Khẽ quát một tiếng. Tất Thiên Trạch hai tay miệng hùm khép lại, vị trí đột nhiên đi ra một người, người mặc kim giáp linh quang hư ảnh, đại cất bước nghênh hướng đồng ma nhân trụ, nhưng sau đó đổi thành vài kiện khôi giáp tự đi gắn vào đồng ma nhân trụ trên người. Đem phong buộc đứng lên, hai vị đồng ma nhân trụ cũng bị hạn chế hành động lực. Trước cửa đồng tạm thời an tĩnh lại, toàn lực thúc giục thôi toán pháp quyết. Mạnh Thiên Trúc trong tay Phỉ Thúy La Bàn chợt phát ra một tiếng ba tháp giòn vang. La Bàn thượng phân dương lăn lộn ký tự bắt đầu từng bước bình tức hòa hoãn. Quy về yên tĩnh, chậm rãi mở cặp mắt ra. Mạnh Thiên Trúc trưởng ói một ngụm chọc khí. Không phụ ủy thác, thành công suy diễn ra mở cửa mật lệnh. Mạnh Thiên Trúc đứng dậy đi tới trước cửa đồng. Hai tay liên tục bắt như hoa sen như vậy đánh ra hơn ngàn mai pháp quyết. Thấy nhân hoa cả mắt, đánh ra một quả cuối cùng pháp quyết. Mạnh Thiên Trúc chậm rãi lui về phía sau. Nặng nề đồng cửa mở ra, thanh âm giống như là nhọn móng nhọn không ngừng ma sát thủy tinh. Để cho nhân nghe hai lỗ tai đau nhói. Đồng cửa mở ra, sau cửa thế giới nhất thời trần lộ ra. Hòm quan tài bằng băng. Chứa vào đến trần chuồng thân thể con người, hòm quan tài bằng băng. Tích lũy trồng rậm rạp chằng chịt vượt qua vạn mấy khổng lồ hòm quan tài bằng băng bầy ầm ầm. Xông vào Bạch Mi ba người tầm mắt. Thật là ngút trời đại nghiệt. Không nghĩ tới ta Hắc Thiên Thành hạ lại ẩn tàng một cái như vậy vạn thi hố, mắt lộ ra chấn động. Nhìn này số lượng khổng lồ hòm quan tài bằng băng bầy. Mạnh Thiên Trúc trầm giọng nói nhỏ, can đảm cẩn trọng, nhà Đại Hắc Thiên Thành, này Tô Vương Phủ dưới đất, có thể nói là an toàn nhất, Vương Phủ trọng địa không người dám tra, Tô Vương gia lại mất hết tu vi, Tô Phi Trần cấu kết tên này thế lực quả thật rất phi phàm. Chắp tay sau lưng quét nhìn bốn phía, Tất Thiên Trạch gật đầu nói, tiện tay vén lên một chiếc quan tài băng. Bạch Mi nhìn về trong đó, trong quan tài băng một tên trần chuồng toàn thân nam tử diện mục bình tĩnh nằm ở trong đó. Cả người trên dưới không có một chút vết thương, hơn nữa người này lại còn chưa chết. Sinh cơ còn có còn sót lại, nhưng là trong cơ thể hồn phách đều bị rút đi. Trong quan tài băng chẳng qua chỉ là cụ cái xác biết đi. Trong quan tài băng quỷ dị hoạt tử nhân. Để cho Bạch Mi trong lòng cảm giác nặng nề. Năm đó ở Lạc Thủy Trấn, Bạch Mi cùng Lý Tiêu Diêu cũng là bởi vì hủy sinh hồn môn một gốc chiếm đoạt phàm nhân hồn phách. Quỷ thiệu, cho nên mới cùng sinh hồn môn cũng có sau gấp trăm lần bất hòa. Giờ phút này lại nhìn thấy như thế số lượng phàm nhân bị rút lấy hồn phách. Trở thành hoạt tử nhân. Bạch Mi trong lòng nhất thời đối với sinh hồn môn làm như vậy mục lên nồng đậm nghi ngờ. Ta kiểm lại một chút, nơi này tổng cộng có 98.417 chiếc quan tài băng. Cũng chính là có hơn 9 vạn phàm nhân bị rút lấy hồn phách. Bao ở này trong quan tài băng, cau mày thu hồi thần niệm, Mạnh Thiên Trúc nói, nếu những người phàm tục hồn phách đều bị rút đi. Tại sao không trực tiếp giết bọn hắn, ngược lại phải tốn lớn như vậy công phu bắt bọn nó giấu đặt ở này bên trong quan tài băng. Nhìn, bốn phía hòm quan tài bằng băng, Tất Thiên Trạch nghi ngờ nói, Tô Phi Trần cùng Tử Vũ Chân Tông cấu kết thế lực kêu Sinh Hồn Môn. Ta lúc thời niên thiếu từng cùng cái thế lực này đã từng quen biết. Năm đó bọn họ chính là một mực ở thu phàm nhân hồn phách. Chẳng qua là ta không biết công dụng, về phần vì sao phải đem các loại bị quất đi hồn phách người sống đặt ở trong quan tài băng. Chắc là kéo dài bọn họ chết thời hạn, gần 10 vạn người sát hại, tất nhiên sẽ tạo thành thiên địa không ưa. Sinh Hồn Môn không ngừng ăn trộm phàm nhân hồn phách, hiển nhiên là ở chủ mưu đến cái gì, mà đại sát lục chiêu tới thiên địa không ưa, ắt sẽ để cho chuyện này làm nhiều công ít, cho nên bọn họ liền muốn phải dùng loại phương pháp này kéo dài những người này chết. Kéo chậm thiên địa không ưa hạ xuống, tu vi đạt đến kim đan cảnh, tu thành kim đan đại đạo. Tu sĩ đã có thể cảm giác từ nơi sâu xa thiên ý. Dùng cái này suy đoán thiên ý. Thuận thiên mà đi, nghênh vận tránh nạn, mới có thể cực lớn miễn trừ tai ách hạ xuống. Giống như là Bạch Mi, cũng đã có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được mỗi thời mỗi khắc treo cao ở đỉnh đầu của mình một cổ. Tối tâm ý nghĩ, đây chính là thiên đố người dành riêng. Nếu là tu sĩ kim đan có thể đạt tới thần thông cảnh, là được khai thiên lập địa mắt, nhìn xa tự thân cùng người khác khí vận chủ, làm chân chính phúc họa tự biết. Sinh Hồn Môn, lục soát một chút tự thân trí nhớ. Mạnh Thiên Trúc cùng Tất Thiên Trạch cũng đối với Bạch Mi trong miệng cái thế lực này không có ấn tượng. To lớn dấu thi trong động đất trừ số lượng khổng lồ hòm quan tài bằng băng ngoài, Bạch Mi ba người cũng không có phát hiện những vật khác. Ở từng cái lục soát những băng này quan sau, Bạch Mi ba người như nguyện tìm tới lâm vào hôn mê. Bị đặt ở trong quan tài băng Tô Dư Mặc, nhưng là cũng không có phát hiện Tô Phi Trần tung tích. Trong động đất trừ Bạch Mi ba người đi vào cửa đồng, cũng không có chia ra miệng. Bạch Mi ba người cẩn thận lục soát toàn bộ động đất mấy lần sau vẫn không có phát hiện Tô Phi Trần tung tích. Đột một cái trúc cơ chân tu mà thôi, lật không nổi cái gì sóng lớn. Việc cần kíp trước mắt là phải nhanh một chút báo lên triều đình. Tử Vũ Chân Tông cấu kết cái này Sinh Hồn Môn thế lực khổng lồ, thần bí quỷ dị. Rút ra phàm nhân hồn phách bực này đại nghiệt nhất định phải mau sớm ngăn lại. Không có tìm được Tô Phi Trần, Mạnh Thiên Trúc tùy tiện nói. Tử Vũ Chân Tông dù sao cũng là U Châu Thập Đại Tông Môn. Danh hiệu bây giờ bọn họ không có phát giác, hẳn hãy mau đem bọn họ xử lý xong. Bất quá, những băng này trong quan phàm nhân làm sao bây giờ? Nhìn bốn phía rậm rạp chằng chịt hòm quan tài bằng băng cùng trong đó hoạt tử nhân, Tất Thiên Trạch nói, đơn giản, nếu này Sinh Hồn Môn nhân không muốn những thứ này bị rút lấy hồn phách phàm nhân tử vong, vậy chúng ta liền phương pháp trái ngược, dù sao những người phàm tục hồn phách đều đã bị quất cách hình cùng chết nhân, chỉ sót lại một chút lẻ tẻ sinh cơ. Chúng ta chỉ cần đem những người phàm tục từ trong quan tài băng lấy ra, bọn họ sinh cơ sẽ rất nhanh tiêu tan. Đến thời điểm trên mặt nổi lên một vệt âm hiểm nụ cười, Bạch Mi cười nói, hay, liền y theo Nam Cương Vương nói, chúng ta đi ra ngoài trước, sau khi ta sẽ phái người tới đem các loại trong quan tài băng phàm nhân lấy ra. Mạnh Thiên Trúc gật đầu nói, ba người sau khi thương nghị, mới vừa đi tới trước cửa đồng, Tất Thiên Trạch đột nhiên ngẩng đầu lên quan sát này hai miếng cao 10 trượng cửa đồng. Này cửa đồng đặt ở đây cũng là lãng phí, không bằng ta kháng đi thôi. Đảo trong mắt một vòng, Tất Thiên Trạch thân hình tăng vọt, một chút hóa thành 10 trượng người khổng lồ. Bên ngoài thân linh quang bạo phát, hiện ra vô số lực sĩ hư ảnh. Bịch bịch hai tiếng, Tất Thiên Trạch lại chỉ dựa vào nhục thân liền đem hai miếng ước chừng mấy triệu cân cửa đồng cho sống sờ sờ tháo ra, ném vào chính mình pháp bảo chiếc nhẫn chung. Nhắc tới cửa đồng ở Tô Vương Phủ dưới đất, theo lý thuộc về Tô Vương Phủ toàn bộ, Tất trưởng lão cứ như vậy lấy đi, không sợ vương gia tỉnh tìm ngươi muốn. Trêu chọc đến Tất Thiên Trạch, ánh mắt của Bạch Mi cân nhắc nói, lão tử cấp hống hống chạy tới cứu hắn, ném xuống bao nhiêu tông môn sự vật, bắt hắn hai miếng phá cửa, hắn có thể có ý kiến gì? Miệng phẩy một cái, Tất Thiên Trạch môi một sụm liền đem toàn thân do âm thi đồng chế tạo cửa đồng nói thành hai miếng phá cửa, ra mặt dày để cho Bạch Mi cùng Mạnh Thiên Trúc cũng không khỏi cười khanh khách. Than thầm, thật là ra mặt dày, ăn nhiều thịt, a hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.